vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, chức nghiệp: Takasisu tiên sinh. Takasisu tiên sinh rời giường sao? Thời gian đã gần đủ rồi. Bữa sáng ta đặt ở đại sảnh, lập tức ta liền muốn xuất phát vào thành mua sắm, không muốn đến trễ nha. Ngoặc kép nha. Sáng sớm bên trên, Takasisu còn ở vào mộng đẹp ở trong liền bị Seria đánh thức, làm một có rời giường khí người. Takasisu thế nhưng là cắn răng nhịn rất lâu mới đem trên tay súng lục buông xuống, sau đó rời giường thu dọn đồ đạc, chỉnh lý nội vụ. 10 phút sau, Takasisu liền đi tới quán trọ đại sảnh. Tại Seria khuôn mặt tươi cười phía dưới cầm lấy Seria chuẩn bị xong bánh mì bắt đầu ăn. Đang ăn xong bánh mì uống xong sữa bò đằng sau, Takasisu đột nhiên lại cảm thấy mình có chút băn khoăn. Seria đã cung cấp một mình ở địa phương cùng hai bữa cơm, trong lúc đó cũng hoàn toàn không có nói chuyện tiền bạc, tựa như là chân chính bằng hữu đồng dạng cho viện trợ. Cái này khiến Takasisu hôm nay có một ít hổ thẹn. À, kiếm tiền về sau vẫn là cho ít tiền đi, không phải vậy có chút lương tâm bất an. Takasisu nghĩ như vậy đến, chủ động đem chính mình bữa sáng đĩa cái ly thanh tẩy cất kỹ. Sau đó còn cùng Seria cùng một chỗ đem vận chuyển hàng hóa xe ngựa sắp xếp gọn. Cuối cùng, Seria tại cùng trong khách sạn những phục vụ khác thành viên đánh xong chào hỏi về sau, cùng Takasisu cùng một chỗ ngồi ở trước mặt xe ngựa, cưỡi xe ngựa, dọc theo đường lớn tiến về quốc gia này, Belmayer thủ đô, Handenmayer. Trên đường đi, Seria xem như để Takasisu thấy được cái gì gọi là giao hữu rộng khắp. Trên cơ bản mỗi một cái đi ngang qua người đi đường cũng sẽ cùng Seria thân thiết lên tiếng kêu gọi. Seria cũng là đáp lại nụ cười ngọt ngào đáp lại. Takasisu ngồi tại Seria bên người, trên đường đi không biết nhận lấy nhiều ít ác ý ánh mắt. Đơn giản vô tội đến nhà, bị người khác một mực chừng đến chừng đi, liền xem như Takasisu tốt tính đều có chút chịu không được. Cuối cùng dứt khoát cúi đầu xuống, làm bộ đi ngủ. Mãi cho đến Handenmayer, Takasisu mới ngẩng đầu lên. Chừng nửa canh giờ thời gian, phồn hoa thành phố Handenmayer liền xuất hiện tại Takasisu trước mắt. Đi qua do hai tên binh sĩ trấn giữ cửa thành, xe ngựa lái vào rộng lớn vuông vức, sạch sẽ gọn gàng thành phố đường đi, hai bên trong nháy mắt phồn hoa. Takasisu nhìn trước mắt thành phố ánh mắt tỏa sáng, liền xem như Takasisu đã lui bơi, nhưng khi Takasisu chân chính đi vào cái này chính mình chiến đấu nhiều năm địa phương, vẫn là không nhịn được sinh lòng cảm xúc. Nơi này có vô số Takasisu cùng hắn một đám đồng đảng hố cha hồi ức, đến tương đương Takasisu. Phía trước chính là chức nghiệp nơi giám định, ngươi đi xem một cái đi, ta hiện tại muốn đi thẻ Nina nơi đó lấy đồ vật. Người đi trước đúng đúng có cơ hội hay không có thể trở thành chức nghiệp giả. Không có cơ hội lời nói một hồi trở về ta sẽ giúp người tìm cái khác công việc. Ngoặc kép, a tốt, Takasisu hồi ức bị Seria đánh gãy. Trong lòng khẽ thở dài một cái, thở dài chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Sau đó liền nhảy xuống xe ngựa, đưa mắt nhìn Seria rời khỏi sau, xoay người đi vào chức nghiệp nơi giám định. Chức nghiệp nơi giám định là một chỗ cực lớn, tráng lệ giáo đường thức kiến trúc, cửa lớn cửa ra vào dòng người nhốn nháo. Hai bên mỗi loại đứng thẳng lấy hai tòa cực lớn người bảo vệ pho tượng khí thế 10 phần. Takasisu nhấc chân đi đến cầu thang đi vào cửa lớn, sau đó liền khắp nơi nhìn quanh, hy vọng có thể tìm được chức nghiệp giám định vị trí. Đừng nhìn lúc này chức nghiệp nơi giám định người ở bên trong lưu lượng rất nhiều, nhưng kỳ thật chân chính chức nghiệp giả cũng không có. Đại đa số đều là một ít thông qua tự thân rèn luyện mà biến thành tương đối cường tráng người bình thường. bởi vì chức nghiệp nơi giám định không chỉ là giám định một người phải chăng có thiên phú có thể trở thành chức nghiệp giả, đồng thời còn là một chỗ tuyên bố nhiệm vụ nơi chốn. Ở chỗ này, chức nghiệp giả cùng người bình thường đều có thể tiếp vào thích hợp bản thân nhiệm vụ, sau đó kiếm lấy tiền hoa hồng. Takasisu trong đám người bị chen tới chen lui, đó cũng không tính thân thể cường tráng ở chung quanh những tráng hán này mãnh nam trước mặt có vẻ hơi không đáng chú ý, mà liền tại Takasisu bị chen có chút nén giận thời điểm. A, mau tránh ra, cho mấy vị ma pháp sư đại nhân để con đường. Không biết là ai hô một tiếng, nguyên bản ồn ào chen chúc nhiệm vụ đại sảnh đột nhiên yên tĩnh trở lại. Sau đó tại vài giây đồng hồ thời gian chi lực bên trong, từ cửa ra vào đến đại sảnh chỗ sâu, cấp tốc trống ra một đầu có thể 5-6 người song song hành tẩu thông đạo. Takasisu không rõ ràng cho lắm còn đứng ở tại chỗ, sau đó là vừa vặn đứng tại giữa đường. Huy, tiểu tử kia, khác đứng tại giữa đường, nhanh lên đứng sang bên cạnh tốt. Một vị trung niên đại hán đối với Takasisu chen lông mày hô. Ngoặc kép, a, Takasisu mơ hồ, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là ngay sau đó. Huy, xin nhường một chút, ngươi cản đường của chúng ta. Ngoặc kép, một tiếng thanh thúy thanh âm từ Takasisu bên cạnh truyền đến. Takasisu nhìn lại, phát hiện chẳng biết lúc nào, bốn cái cách ăn mặc có chút kỳ quái tiểu nữ hài đã xuất hiện ở sau lưng mình. Cái này bốn cái tiểu nữ hài thân cao đều không khác mấy. Tất cả đều là 1m4 khoảng chừng, tăng thêm tóc miễn cưỡng có thể tới Takasisu ngực. Cái này bốn cái bé gái cách ăn mặc tựa như là trong truyền thuyết phương Tây vu nữ. Hoặc là nói là ma pháp sư. Nói chung lộ ra rất là nhỏ nhắn, xinh xắn đáng yêu. Bốn người tất cả đều là mái tóc màu đỏ. Cái thứ nhất đến eo tóc dài. Người mặc cùng nàng hình thể khí chất không hợp váy ngắn tất dây đeo. Một mặt vênh váo hung hăng. Cái thứ hai thì là một cái song đuôi ngựa. Một thân trang phục lộ ra sức sống 10 phần. Mà cái thứ ba thì là một đầu tóc ngắn. Trên lưng treo một bản thật to sách ma pháp, có chút rụt rè. Cái cuối cùng thì là mang theo thật to mũ phù thủy. Trên tay còn cầm một thanh cây chổi, mang trên mặt hoạt bát xem trò vui dáng tươi cười. Mà nói chuyện với Takasisu, chính là vị kia dẫn đầu đến eo tóc dài. Nha tương đương tiểu muội muội các người tốt nha tương đương, Takasisu tự nhiên là biết trước mắt cái này bốn cái tiểu nữ hài là ma pháp sư, nhưng là đáng yêu như thế nhất định không hung. Cho nên Takasisu mang trên mặt nụ cười hòa ái, mở miệng cùng bốn cái tiểu nữ hài chào hỏi tương đương. Trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Vậy mà không để cho mở. Ngươi cũng là chức nghiệp giả sao? Dẫn đầu tóc dài tiểu cô nương khẽ chau mày mở miệng hỏi. Cái khác ba cái ma pháp sư nhỏ cùng đại sảnh cái khác tất cả mọi người cũng đều tại lúc này thu lỗ. Tài đi nghe, ha ha, hiện tại còn không phải. Bất quá ta lập tức liền là, ta hiện tại chính là đang tìm chức nghiệp giám định địa phương. Chỉ bất quá có chút lạc đường, các ngươi có thể cho ta chỉ một chút phương hướng sao? Hòa thương đương, Takasisu lời nói. Để chung quanh nghiêng tai lắng nghe đám người lập tức ồn ào một mảnh. Một ít cười nhạo xem thường thanh âm cũng từ trong đám người truyền đến. Takasisu hoàn toàn không có quan tâm những chuyện này. Mà Takasisu trước mặt là cái ma pháp sư nhỏ. Cũng là tại kinh ngạc nhìn một chút Takasisu đằng sau. Đồng thời cười ra tiếng. Phốc phốc tương đương ha ha ha tương đương ngươi người này thật đùa. Có phải là không có tỉnh ngủ à? Cái kia mang theo mũ phù thủy ma pháp sư nhỏ đối với Takasisu thè lưỡi nói ra. Tốt rồi tương đương ha ha tương đương Molly ngươi cũng đừng chế giễu hắn. Tóc dài ma pháp sư nhỏ cười chừng. Mũ phù thủy ma pháp sư một chút. sau đó quay đầu nhìn về phía Takasisu. Xem ở ngươi mới vừa buổi sáng liền để chúng ta vui vẻ như vậy phân thượng, ta đến chỉ dẫn ngươi đi nghề nghiệp giám định địa phương đi. Nhìn nơi đó, tóc dài ma pháp sư nhỏ đưa tay chỉ đại sảnh bên trong. Nơi đó có 4 cái thông đạo. Trên lối đi mặt khác lấy lợi kiếm chính là tiến về Ghost Knight chức nghiệp giám định địa phương. Bất quá ngươi liền quỷ thủ đều không có. Cái tuổi này hướng thành công, chắc hẳn cũng không có cái gì cơ hội. Sau đó nắm đấm là Fighter, thập tự giá là Priest, về phần sau cùng pháp trưởng, tự nhiên là chúng ta ma pháp sư địa phương. Bất quá ngươi là một người nam, hơn nữa chủng tộc vẫn chỉ là nhân loại bình thường. Ma pháp sư ngươi cũng không cần suy nghĩ, nỗ lực tranh thủ thật trở thành chức nghiệp giả đi, chúng ta cũng nên tiến vào, đừng để đạo sư sốt ruột chờ. Được rồi, tương đương x3. Tóc dài ma pháp sư nhỏ nói xong liền lại đối Takasisu nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó liền dẫn chính mình 3 đồng bọn rời khỏi, lưu lại Takasisu, nhìn xem 4 cái lối đi mắt không chớp thân ảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?